Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp. Thượng, Chủ nhật, buổi sáng 8:50, Kinh Thành, đặc thù sự kiện tiểu tổ phòng họp, đẩy cửa phòng ra, trung niên tổ trưởng đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, liếc nhìn một vòng đám người. Trầm giọng nói, còn có 10 phút, siêu thời không bình chắc chính thức trực tiếp liền muốn bắt đầu. Trước đó, ta có mấy chuyện muốn cùng mọi người tuyên bố một chút. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Chuyện thứ nhất, theo biết được, siêu thời không bình chắc, người càng ngày càng nhiều. Đơn giản mạng lưới phong cấm cùng dư luận dẫn đạo đã mất đi hiệu quả. Lần này trực tiếp về sau, tổ bên trong mạng lưới bộ môn sẽ độc lập ra ngoài, mở rộng quy mô, từ thượng cấp lãnh đạo trực tiếp. Nhìn thấy mọi người cũng không quá lớn phản ứng, trung niên tổ trưởng duỗi ra hai ngón tay. Chuyện thứ hai, liên minh thành lập người quan sát hội ngân sách, từ năm nước giám thị cũng vận hành, đặc biệt nhằm vào siêu thời không bình chắc nghiên cứu cùng quan sát. Ưu tiên cấp cực kỳ cao. Lần này trực tiếp về sau, ta sẽ mang một bộ phận tổ viên gia nhập hội ngân sách. Đặc thù sự kiện tiểu tổ sẽ do nó người khác chủ trì. Việc này tuyên bố, trong phòng họp đám người cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Trung niên tổ trưởng hai mắt nhắm lại, chờ đợi đám người đàm luận sau một lúc, mở mắt, tiếp tục nói, chuyện thứ ba, lần này trực tiếp về sau, các vị đang ngồi ở đây giữ bí mật cấp bậc tăng lên nữa cấp 1. Không thể cùng ngoại giới mạng lưới, truyền thông, quan hệ người có bất cứ liên hệ gì, trợ lý cùng học sinh đồng dạng nhận giám thị, các vị có cái gì muốn nói? Trong phòng họp trầm mặc một mảnh, ngồi tại chỗ. Trung niên tổ trưởng mặt không biểu tình, đã không có, vậy thì bắt đầu công việc. Khoảng cách trực tiếp bắt đầu còn có 6 phút, mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân. Cùng lúc, toàn cầu mười mấy cái cùng loại đặc thù tiểu tổ bộ môn cũng bắt đầu khẩn trương công việc. Lúc đến bây giờ, siêu thời không bình chắc, mỗi tháng chính thức trực tiếp đã chậm rãi trở thành nhân loại trước mắt chuyện trọng yếu nhất kiện một trong. Một khi phát sóng, lên tới chính phủ lãnh đạo đoàn đội, xuống đến học thuật giới nghiên cứu khoa học cơ cấu, đều sẽ buông xuống bất kỳ công việc gì, đem quan sát trực tiếp ưu tiên cấp làm thành tối cao. Về phần xem náo nhiệt người bình thường, vậy liền thật chỉ là đang nhìn náo nhiệt mà thôi. Kim Châu, Lan Hà cư xá, tầng 19, Trần Vũ cũng ngồi trong nhà yên tĩnh chờ đợi 9 điểm đến. Có lẽ là nhân loại thật có thể tại các loại trong hoàn cảnh thích ứng tiến hóa. Đối với chính thức sản phẩm chờ đợi, hắn đã từ ban đầu lo lắng, dần dần chuyển biến làm bây giờ hưởng thụ. Hưởng thụ không biết bị vạch trần một khắc này. Két két, truyền tống môn đẩy ra. Tiểu Đào Hồng đi đến, lắc một cái y phục trong tay. Trần tiên sinh, ngài nhìn bộ y phục này có thể mặc trực tiếp sao? Thật đẹp mắt, Trần Vũ, thế nào? Nhìn thấy Trần Vũ không lên tiếng, Tiểu Đào Hồng lần nữa run lên. Cảm giác nhìn rất đẹp à. Trần tiên sinh ngài không vui sao? Ta thật vất vả mới mua được. Trần Vũ nâng trán, đại tỷ, người bán đây là long bào à? Ta biết à, Tiểu Đào Hồng giơ lên long bào, nghiêm túc trên người Trần Vũ so với, nghe nói là cổ đại tối lộng lẫy quần áo. Chính xứng với ngài, quần áo quá lớn, không được, ảnh hưởng hoạt động, sẽ không? Tiểu Đào Hồng lấy xuống áo khoác, long bào lập tức chỉ còn lại có long y, chỉ mặc bộ phận này liền sẽ không ảnh hưởng. Trần Vũ nháy nháy mắt, đáy lòng bỗng nhiên có chút ý động, đứng người lên, tiếp nhận có khắc kim long cổ phục, chần chờ một lát sau, vẫn là lựa chọn mặc vào người. Đi đến trước gương, hắn cẩn thận chuyển vài vòng, Vậy mà không hiểu có khí thế. Trần tiên sinh, ta liền nói đẹp mắt đi. Tiểu Đào hồng hưng phấn đem long bào choàng tại Trần Vũ trên bờ vai. Vỗ tay, về sau liền mặc cái này đi. Trần Vũ lui lại hai bước, cầm lấy mặt nạ đeo lên, dò xét mình trong kính. Gật đầu, có chút tao a, nhưng áo choàng vẫn là không mặc. Hăng quá hóa dở, cũng không tiện bình chắc. Ném đi long bào, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Chính chính thật tốt 9 giờ đúng, mà WeChat phần mềm bên trong cũng truyền tới một đầu tin nhắn, là siêu thời không nghiệp vụ viên, lại là lớn vật kiện. Mở rộng, ngày tốt Trần tiên sinh, xuyên thời không chuyển phát nhanh đã chuẩn bị hoàn tất, bởi vì lần này sản phẩm hình thể quá lớn, không thể truyền tống đến các ngài bên trong, mời lựa chọn một cái trống trải khu vực. Trần Vũ, cũng là trên đất bằng. Mở rộng, đúng vậy Trần tiên sinh. Trần Vũ, có phá hư tính sao? Mở rộng, cùng ca loại hình trạng thái thú bọc thép khác biệt. Lần này sản phẩm là một cái công nghiệp thiết bị, cũng không có khá mạnh phá hư tính. Trần Vũ, kia ta đã biết. Rời khỏi WeChat, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước bắt đầu thao tác. Lựa chọn trực tiếp địa điểm, đã không có cái gì phá hư tính, vẫn là cái công nghiệp thiết bị. Tự nhiên ưu tiên muốn ở trong nước bình chắc, nhìn chằm chằm giả lập địa cầu tìm nửa ngày. Hắn lựa chọn kinh thành phương Bắc hoa sen rừng rậm công viên. Chờ đợi không gian khúc chiết kết nối hoàn tất, Trần Vũ quay người đang muốn chào hỏi Tiểu Đào Hồng. Liền phát hiện cái này, nhân công thiểu năng đã đem trên người sườn xám cởi xuống, đổi thành một bộ thái giám phục. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đang làm gì? Ta cũng thay đổi hình tượng đây này. Tiểu Đào Hồng cầm bốc lên quần áo trên người. Đây là ta tại phố người Hoa mua long bào thời điểm. Ông chủ tặng cho ta. Ta cũng có thể xuyên. Ngươi biết thái giám tại cổ đại là làm cái gì sao? Biết. Tiểu Đào Hồng gật đầu. Hạnh phúc mãn đầy. Phục thị hoàng thượng a. Ngài chính là ta hoàng thượng. Chính thích hợp. Nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng hồi lâu, Trần Vũ vuốt vuốt trán. Được thôi, ngươi thắng, mang lên mặt nạ, đi nhanh một chút, đâm, mặc thái giám phục Tiểu Đào Hồng đi cái thanh triều cung nữ lễ. Sau đó mang thượng kinh kịch mặt nạ, cao hứng bừng bừng cùng sau lưng Trần Vũ. Hai bê thanh niên sung sướng là thật nhiều a, đẩy ra truyền tống môn. Mang theo Tiểu Đào Hồng đi vào hoa sen rừng rậm công viên một mảnh không người tuyết trắng đất. Trần Vũ tả hữu đảo mắt, nhíu mày, kinh thành cũng tuyết rơi. Tiểu Đào Hồng xoay người, nắm lên một đoàn tuyết, ném tuyết a, không để ý đến Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ quay người thao tác truyền tống môn, chặt đứt không gian kết nối về sau, đem nó hình dạng biến thành dĩ vãng kim loại cổng vòm. A, tất cả mọi người coi là truyền tống môn nguyên trạng chính là như vậy. Lại nghĩ không ra nó còn có thể biến hình. Càng không nghĩ tới nó bình thường chính là nhà của ta môn. Trần Vũ hai tay chống nạnh, nhếch miệng lên, nhẹ nhõm lừa gạt toàn thế giới A. Thông qua lần lượt trực tiếp, truyền tống môn ngoại hình đã thâm căn cố đế. Không có người sẽ cảm thấy cánh cửa này là có thể biến hình. Tiểu Đào Hồng giơ ngón tay cái lên. Trần tiên sinh, ngài trí tuệ cùng cẩn thận xác thực không tầm thường. Tiểu Đào Hồng vĩnh viễn nghĩ không ra loại phương pháp này. Lợi hại, người bình thường đừng như vậy ham chơi. Nhiều cùng ta học tập một chút. Trần Vũ khoát khoát tay. Thông minh không nói, nhưng kinh nghiệm cùng tri thức là có thể truyền thừa. Nghe nhiều nhìn nhiều suy nghĩ nhiều thi. Một ngày nào đó ngươi sẽ giống như ta có trưởng khống toàn cục bản sự. Minh bạch, Tiểu Đào Hồng nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ cố gắng, không nói trước cái này. Trực tiếp quan trọng, Trần Vũ gật gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra. Tại WeChat bên trong cho siêu thời không nghiệp vụ viên gửi đi một đầu. Ok, tin tức. Ông.